Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Quốc công phủ người gác cổng nghe xong, trước tiên không phải sợ hãi, mà là pha giác buồn cười. Hiển nhiên là ngạo quán. Nói, một cái thị lang mà thôi. Đó là hộ bộ thượng thư tới chúng ta An Quốc công phủ đằng trước. Đều đến ôn tồn nói chuyện. Quản ngươi là cái gì? Tới nơi này phải hảo hảo nằm. Thiệu Du khẽ nhíu mày. Bên cạnh thị vệ lập tức còn nói thêm. Ngươi thả thấy rõ ràng. Nhà ta đại nhân là hộ bộ thị lang đại nhân. Phụng Thánh chỉ tiến đến đòi nợ. Còn không mau mau thỉnh nhà ngươi quốc công ra tới. Có ai nếu là dám cản. Đó chính là kháng chỉ không tuân. Kia người gác cổng cười hai tiếng. Nói. Hành hành hành. Nhà ngươi đại nhân cái giá đại. Thả chờ xem. Dứt lời. Kia người gác cổng không cần phải nhiều lời nữa. Xoay người hướng trong viện đi đến. Đoàn người đứng một hồi. Một lát sau liền có người tặng ghế dựa cái bàn. Khác còn có trái cây linh tinh. Nguyên là Thiệu Du sai người đi cách đó không xa một nhà trà lâu làm ra. Một hàng 13 cá nhân. Đó là Thiệu Mộc Lan như vậy tiểu nha đầu. Đều được một cái ghế dựa ngồi. Đại nhân, công phủ trước cửa. Như vậy ngồi sợ là không quá đẹp. Thiệu Du cấp dưới Trương Thời Tùng thật cẩn thận nói. Thiệu Du nhìn thoáng qua bên cạnh người. Bọn thị vệ phụng chính là hoàng kém. Tất nhiên là không giả. Mà Thiệu Mộc Lan lại là cái ngốc lớn mật. Lúc này nhìn đông nhìn tây trên mặt nào có nửa điểm sợ sắc. Như vậy xem ra nhìn lại. Cũng liền cái này Trương Thị Tùng là nơm nớp lo sợ. Trương thúc thúc, thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh đâu. Không gì đáng sợ. Thiệu Mộc Lan Thúy Thanh an ủi nói. Trương Thời Tùng nghe xong lời này. Lại nửa điểm không cảm thấy an ủi. Mà là nói. Người con nít con nôi không hiểu. Đây là quốc công gia. Bệ hạ thân biểu ca. Thái hậu ruột thịt nhà mẹ đẻ người. Trước cửa liền người rảnh rỗi đều không được nhiều đãi. Như thế nào sẽ cho phép chúng ta như vậy ngồi thị uy? Người thiệt tình muốn làm thật sự. Liền không sợ gì cả. Vào hộ bộ mấy năm nay. Như thế nào còn không bằng một cái hài tử thông thấu? Thiệu Du nói. Tiểu hài tử nói chuyện. Trương Thời Tùng còn có thể phản bác hai câu. Nhưng Thiệu Du cái này quan trên mở miệng. Trương Thời Tùng chút nào không dám làm trái. Chỉ phải nhạ nhạ theo tiếng. Nhưng hắn trong lòng đối Thiệu Du lời này lại không có nhiều ít nhận đồng. Hắn đảo cũng là thiệt tình muốn làm thật sự. Chỉ là mấy năm nay ở trong quan trường lăn lộn. Sớm bị ma đến không có tính nết. Trước mắt Thiệu Mộc Lan tuy là cái hài tử. Nhưng lại là lưng dựa đương triều quan lớn hài tử. Mà hắn tuy là quan viên. Nhưng lại bất quá là cái không gì dựa vào tiểu quan. Như thế nào dám đắc tội An Quốc công như vậy đỉnh cấp quyền quý. Ngoài miệng tuy rằng đồng ý. Trương Thời Tùng trong lòng lại không có nửa điểm thả lỏng. Hai mắt nhìn chằm chằm An Quốc công phủ đại môn. Hai chân lại đạp lên trên mặt đất. Làm như thời khắc chuẩn bị chạy trốn giống nhau. Thiệu Du nhìn hắn dáng vẻ này, đảo cũng không có nhiều lời. Mà nội viện, An Quốc công chính nhìn chằm chằm người gác cổng cẩn thận đề ra nghi vấn. Người nói kia đồng oản đậu mang theo một đống lớn người ở bên ngoài chờ. Có bao nhiêu người? Người gác cổng đều thật đáp. Vừa nghe đến người này số, An Quốc công trên mặt hơi hơi cảm thấy có chút bực bội. Thiệu Du mang nhiều người như vậy tới cửa, là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chính là vì dọn bạc sao? Này cũng không phải do An Quốc công không nhiều lắm tưởng. Hắn trong phủ thiếu nhiều ít bạc. Hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá. Tuy rằng có Thái hậu từ giữa điều dài. Hiện giờ chỉ cần còn 10 vạn lượng bạc có thể. Nhưng tưởng tượng đến trắng bóng bạc giao cho ở trong tay người khác. An Quốc công như cũ lòng tràn đầy không ngờ. Người nói cho phòng thu chi một tiếng. Chuẩn bị 5.000 lượng bạc là được. An Quốc công hướng tới quản gia nói. Quản gia cũng coi như biết được nội tình. Nghe vậy hơi hơi sửng sốt. Nói. Công gia. Này tiền. Hay không thiếu điểm. An Quốc công trừng mắt nhìn quản gia liếc mắt một cái. Nói. Người lời nói nhiều như vậy. Thiếu tiền ngươi ra. Quản gia vội vàng co rụt lại cổ. Cũng không dám nữa nhiều lời. Lần trước hắn ở hộ bộ gây ra họa, mấy ngày nay ở An Quốc công trước mặt, hắn quá đến độ nơm nớp lo sợ. Chờ đến 5.000 lượng bạc gom đủ, An Quốc công nghĩ đến Thiệu Du còn đứng ở ngoài cửa chờ. Tròng mắt vừa truyền, tức khắc lại kế thượng trong lòng. Nói, chờ một chút, trước lượng hắn một hồi. Hảo hảo sát giết hắn nhuệ khí. Chờ kia người gác cổng ra tới khi, nhìn thấy chính là Thiệu Du đoàn người tất cả đều ngồi ở An Quốc công phủ đại môn chỗ. Uống trà lạnh ăn trái cây. Còn có trà lâu tiểu nhị giúp bọn hắn bung dù. Quá đến cực kỳ khoái hoạt. Người gác cổng nghĩ đến trong viện quốc công ra còn chờ xem Thiệu Du chê cười. Nhìn tình cảnh này, chút nào không giống như là có chê cười đáng nói bộ dáng. Người gác cổng có chút há hốc mồm. Nhưng thực mau, hắn liền nghĩ đến hôm qua công ra bên người tùy tùng. Bất quá là bởi vì nhắc nhở không kịp thời. Trở về liền bị quốc công ra thưởng một đốn bản tử. Người gác cổng này lập tức cũng không dám do dự. Mới vừa đi tới cửa, lại hướng nội viện chạy. An Quốc công biết được Thiệu Du căn bản quá đến không có hắn trong dự đoán như vậy thảm. Trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Đãi nghe được kia người gác cổng nói. Ngoài cửa lúc này đã có không ít bá tánh vây quanh ở chỉ trỏ trỏ. An Quốc công lập tức liền không hề do dự. Lập tức kêu ra đinh mấy người. Cùng nhau hướng đại môn chỗ đi. An Quốc công rất xa nhìn lại. Chỉ thấy gian ngoài cảnh tượng quả nhiên như kia người gác cổng lời nói. Thiệu Du ngồi ở chỗ kia có ăn có uống. Mấy người bên người vây quanh một vòng bá tánh. Đãi để sát vào. An Quốc công còn nghe thấy Thiệu Du ở kia giống bá tánh kể chuyện xưa. Giảng không phải khác. Chính là bọn họ này đó quyền quý cùng quốc khố mượn bạc sự. An Quốc công tô ngày ăn không đem bình thường dân chúng để vào mắt. Nhưng nhân ngôn đáng sợ. Hắn cũng không nghĩ đến một cái hư thanh danh. Chúng ta vị này quốc công gia. Không khác yêu thích. Chính là thích tu vườn. Hôm nay nhìn này cây không thích. Liền trực tiếp hủy đi vườn trùng tu. Ngày mai nhìn này cục đá cộm chân. Lập tức đem toàn bộ hồ điền trọng đáo. An Quốc công nghe Thiệu Du như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Tức khắc trong lòng một ngạnh. Nói, Thiệu đại nhân bên người thật đúng là náo nhiệt. Khó được hôm nay thế nhưng có hứng thú. Chịu bồi các bá tánh nói giỡn. An Quốc công phủ gia đình. Lập tức thập phần có ánh mắt tiến lên. Đem những cái đó bá tánh xua tan mở ra. Thiệu Du thấy một màn này. Cũng vẫn chưa ngăn trở. Mà là nói, này tính cái gì khó được. Khó nhất đến chính là quốc công gia mới là, đều nói quốc công phủ ngạch cửa cực cao, làm khó ngài thế nhưng chịu đi ra tới, tự mình tiếp kiến Thiệu mỗ cái này hộ bộ tiểu quan. Không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào, trường hợp thượng đều đến bưng, An Quốc công cười nói, Thiệu đại nhân hôm nay như thế nào có rảnh quang lâm hàn xá. Ở bên ngoài bầy như vậy nói chuyện, Thiệu đại nhân đây là ngại hàn xá đơn sơ. Không chịu đi vào một tự, Thiệu Du cũng bưng ôn hòa tươi cười. Nói, Thiệu mỗ hôm nay tiến đến. Chỉ vì thu hồi quốc khố thiếu bạc, quốc công gia đem bạc đưa ra tới có thể. Thiệu mỗ liền không vào bảo địa, miễn cho quấy giày trong phủ. Việc này nãi thượng mệnh sở kém, cũng là Thiệu mỗ chức trách nơi. Còn thỉnh quốc công chớ bởi vậy ghi hận. Ghi hận, như thế nào sẽ đâu? Đều là vì triều đình làm việc. Ta như thế nào sẽ ghi hận đâu? An Quốc công nói. Thiệu Du nghe vậy gật gật đầu. Bỗng nhiên âm lượng nhắc tới. Cao giọng nói. Trừ vị hương thân có không đi xa. Tại đây cũng có thể làm chứng kiến. Hôm nay An Quốc công phủ trả lại quốc khố thiếu bạc. Tổng cộng 103 vạn lượng bạc. Nhưng cùng trừ vị giáp mặt. Nhất nhất điểm thanh. Nghe này con số. Nguyên bản cách khá xa chút các bá tánh. Lúc này cũng bỗng nhiên để sát vào vài phần. Đại đa số bình thường dân chúng khả năng liền 100 lượng bạc cũng chưa gặp qua. Lúc này nghe được 100 vạn lượng bạc, như thế nào không cho bọn họ cảm thấy giật mình. Bởi vì Thiệu Du bên này thị vệ đều là một thân quan phục, đảo cũng không ai dám tiến lên đây giựt tiền. Chỉ là mọi người tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm An Quốc công bên cạnh cái kia trang bạc dương gỗ. Nguyên bản lão thần khắp nơi An Quốc công, Lúc này đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Không dám tin tưởng hỏi. Không phải nói tốt 10 vạn lượng sao? Như thế nào biến thành nhiều như vậy? Ai nói 10 vạn lượng? Quốc công gia mấy năm nay từ quốc khố cầm 103 vạn lượng. Toàn dùng để tu vườn. Ngày hôm trước hộ bộ cấp công gia hạ sợi. Báo cho công gia còn khoản việc. Cho nên ta chờ mới tới cửa lấy bạc. Ta thả nhìn xem. Này một cái dương. Đều là ngân phiếu sao? Lâu. Thiệu Du nói. Liền mệnh thị vệ mở ra kia cái dương. Khai dương lúc sau. Lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh ngân quang. Nhưng ngay sau đó. Thiệu Du mày nhăn lại. Không cao hứng hỏi. Quốc công gia. Này nhìn tựa hồ không đủ 1 vạn lượng bạc. Ngươi đây là ý gì? Ta, An Quốc công đầu óc xoay chuyển thực mau. Lập tức nói, này chỉ là đệ nhất bút. Kế tiếp ta từ từ thấu. Ngươi thả chờ. Quốc công gia, ta lúc trước đã cho ngươi viết giấy tờ. Ước định hôm nay còn bạc. Ngươi vì sao còn muốn như vậy hành sự? Hay không xem thường hộ bộ? Cũng không đem bệ hạ xem ở trong mắt. An Quốc công bị Thiệu Du như vậy giáp mặt chất vấn. Trong lòng tràn đầy khó chịu. Nói, Thái hậu cùng Hoàng thượng đều đã thương lượng qua. Ta An Quốc công phủ trước còn 10 vạn lượng bạc. Kế tiếp ngân lượng chậm rãi hoàn lại có thể. Thiệu Du, người thật to gan. Bệ hạ cùng Thái hậu ý chỉ cũng dám làm trái. Thiệu Du lúc này vẻ mặt chính khí. Hỏi, Thái hậu Minh chỉ ở nơi nào? Không thấy Minh chỉ. Đó là ngươi Trần gia giả tạo ý chỉ. Thái hậu từ trước đến nay không hỏi chính sự. Như thế nào sẽ chú ý này chờ việc nhỏ? Ngươi Trần gia làm trái thánh ý, giáp tâm ở đâu? An Quốc công lập tức nói. Thái hậu hạ khẩu dụ. Vẫn chưa phát ra minh chỉ. Nhưng việc này bệ hạ cũng biết. Thiệu đại nhân không ngại hỏi qua bệ hạ lúc sau. Lại đến ta trong phủ muốn bạc. Thiệu Du lại không có nửa điểm rời đi ý tứ. Mà là nói, trả lại hộ bộ thiếu bạc. Đây là quốc sự, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Không nói đến Thái hậu không có phát ra minh chỉ. Nàng liền tính phát ra tới. Bản quan cũng có thể cự tiếp. Lớn mật, liền Thái hậu ngươi cũng không bỏ ở trong mắt. Việc này là bệ hạ với Thái hậu cộng đồng quyết định. Ngươi dám kháng chỉ không tuân. An Quốc công chất vấn. Thiệu Du dương giọng nói. Gần nhất bệ hạ cùng Thái hậu đều không phát ra minh chỉ. Thứ hai, bệ hạ sớm đem việc này toàn quyền giao cho Thiệu Mỗ. Giao trách nhiệm truy hồi sở hữu thiếu bạc. Không được có một bút để sót. Việc này chính là bệ hạ miệng vàng lời ngọc. An Quốc công là cảm thấy bệ hạ là thay đổi xoành xoạch người. Hồ ngôn loạn ngữ, cưỡng từ đoạt lý. An Quốc công nói, Thiệu Du cười lạnh một tiếng. Nói. Quốc công gia, người nếu thật muốn cự còn thiếu bạc, vậy cầm bệ hạ thánh chỉ tới. Nếu không, một mực không coi là số. An Quốc công nơi nào có thể lấy ra hoàng đế thánh chỉ. Việc này vốn chính là Thái hậu cưỡng chế hoàng đế buông tha hắn Trần gia. Lúc này thật sự đi trong cung chán ghét thánh chỉ. Chỉ biết chọc đến hoàng đế phiền chán. An Quốc công tất nhiên là không muốn làm như vậy thảo người ngại sự tình. Nguyên bản việc này tuy rằng không đặt tới bên ngoài thượng. Nhưng lẫn nhau tất cả đều lưu một phân mặt mũi có thể. Cố tình này Thiệu Du. Giống như là nghe không hiểu tiếng người giống nhau. Một hai phải nháo đến cái ngươi chết ta sống. An Quốc công trong lòng càng nghĩ càng giận. Nhưng lúc này lại cũng thật sự bị Thiệu Du bức bách đến cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hôm nay vây xem. Trừ bỏ những cái đó xem náo nhiệt bá tánh. Bên trong cũng không biết có bao nhiêu song nhà người khác đôi mắt. Cố tình này đầu Thiệu Du lại không có kiên nhẫn. Dương giọng hỏi. Quốc công gia. Bản quan chịu bệ hạ sai phái. Toàn quyền phụ trách thúc giục trước thiếu bạc việc. Không có bệ hạ minh chỉ. Mặt khác một mực không coi là số. An Quốc công. Hôm nay này bạc. Người rốt cuộc là cho vẫn là không cho. An Quốc công hiện giờ khoản thượng bất quá mấy vạn lượng bạc. Đó là toàn lấy ra tới. Cũng bổ khuyết không được 100 vạn lượng chỗ hổng. Thấy Thiệu Du này một bộ chết đòi tiền bộ dáng. An Quốc công đơn giản liền này 5.000 lượng đều không nghĩ cho. Bổn quốc công hôm nay chỉ có này 5.000 lượng. Nếu là Thiệu đại nhân không thu, kia đã có thể đã không có. Thiệu Du cười lạnh một tiếng, nói, hoặc là ngươi một lượng bạc tử đều không còn, hoặc là liền tất cả đều trả hết. Nếu không, chúng ta Thượng Kim Điện rằng có đó là, rằng co liền đối với chi. Dứt lời, An Quốc Công trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ tới. Lập tức mệnh gia đinh mọi người thu ngân lượng, nâng hồi nội viện. Ngay sau đó, An Quốc Công phủ cũng mặc kệ gian ngoài các bá tánh nghị luận sôi nổi. Dùng sức đem các môn đều nhốt lại. Hiển nhiên là vì làm Thiệu Du ăn cái này bế môn canh. Thiệu Du thấy tình cảnh này mày đều không có nhăn một chút, mà là hướng tới dân chúng nói. Bệ hạ săn sóc bá tánh, vốn dĩ nghĩ Đại An Quốc Công phủ trả lại thiếu bạc, liền cầm này số tiền ở cả nước quảng làm công học, khiến cho mọi nhà đứa bé vô luận đắt rẻ sang hèn đều có thể miễn phí nhập học đọc sách. Hiện giờ xem ra, việc này sợ là không được. Đối với bình thường dân chúng tới nói, cung cấp nuôi dưỡng nhà mình hài tử đọc sách như cũ là một kiện xa xỉ việc. Con cháu nhà nghèo, nếu là có thể đọc sách khoa cử, chẳng sợ thi đậu một cái tú tài, cũng coi như là thực hiện giai cấp nhảy tầng. Chẳng sợ không có lấy được công danh, gần là biết chữ, là có thể ở trong thành tìm một phần công tác không tệ, cũng không cần ở nông thôn trong đất cả đời bao thực. Cho nên, đọc sách biết chữ, đối với dân chúng tới nói, thật sự là một kiện thiên đại chuyện tốt. Lúc này nghe được hoàng đế nguyên bản quảng làm công học kế hoạch, toàn nhân An Quốc Công phủ tu vườn mà ngâm nước nóng. Dân chúng chẳng sợ không có tự mình hưởng thụ quá công học chỗ tốt, nhưng vẫn là cảm thấy nhà mình tổn thất 100 triệu. Thiệu Du thấy không khí điều giải không sai biệt lắm, liền hướng tới bên người bọn thị vệ phất phất tay, nói, nên làm việc. Một bên Trương Thời Tùng còn không biết đã xảy ra cái gì. Ngay sau đó liền bên cạnh bọn thị vệ tất cả đều động lên. Những người này trên người cũng không biết cầm thứ gì, tất cả đều leng keng rung động. Trương Thời Tùng thực mau liền minh bạch bọn họ trên người mang theo thứ gì. Thiết khóa. Một lát sau, An Quốc Công phủ màu đỏ thắm trên cửa lớn, siêu siêu vẹo vẹo treo lên một cái đại thiết khóa. Không chỉ có cửa chính bị khóa, sở hữu cửa hông cửa sau, tất cả đều bị này mấy cái thị vệ tìm ra tới. Y dạng họa hồ lô tất cả đều treo lên thiết khóa. Trương Thời Tùng vốn tưởng rằng treo lên thiết khóa là đủ rồi, không nghĩ tới góc đường không biết từ nào chạy ra mấy cái ăn mặc áo vải thô cao lớn nam nhân. Ở này đó cao lớn nam nhân vất vả cần cù công tác dưới, từng chương báo chữ to bị đều nhịp an bài thượng. Này đó trên giấy viết đủ loại nói. Cái gì, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Cái gì, quốc chi sâu mọt phát rồ. Cái gì, trở làm công học thương thiên hại lý. Mật ma ma nhóm cơ hồ dán đầy An Quốc Công phủ đại môn cùng tường vây. Chờ đến này hết thảy làm tốt, Thiệu Du mới vừa rồi vỗ vỗ bàn tay, cười nói, có thể kết thúc công việc. Tuy rằng đóng cửa, nhưng An Quốc Công phủ người gác cổng cũng xuyên thấu qua kẹt cửa vẫn luôn ở quan sát đến gian ngoài hướng đi. Nhìn Thiệu Du đám người liên tiếp động tác, bọn họ ở trong phòng đều thập phần sốt ruột, rốt cuộc đem người mong đi rồi. Người gác cổng lúc này mới thử mở cửa tới, nhưng cái khóa giữ cửa, bọn họ như thế nào có thể mở ra? Bọn gia đình thật vất vả bò cây thang thượng tường vây, đã bị nghênh diện ném lại đầy trứng thúi tạp đầy mặt. Thiếu tiền không còn, đoạn tử tuyệt tôn, một cái che mặt dân chúng hung tợn mắng. Thiếu tiền không còn, đoạn tử tuyệt tôn, phía sau một đám che mặt dân chúng cũng đi theo lớn tiếng phụ họa. Quảng cáo, cách chương.